Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4100, ẩn tật vương gia nguyên phối, 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần người nào theo miệng ấm trà dưới vị trí thuốc, thuốc bột sẽ không chảy tới trong ấm trà đi. Chỉ cần thay đổi một cái mới miệng ấm trà đi lên liền có thể. Vì lẽ đó việc này rất đơn giản. Đổi một cái sạch sẽ miệng ấm trà đi lên, đem phía trước cái kia miệng ấm trà lắp đặt đến số 3 gian phòng trong ấm trà liền có thể. Quý trưởng thua bên này một màn, đều bị hệ thống cáo trạng cho đường quả. Nàng không kinh ngạc ấm trà thiết kế, dù sao cổ nhân ở phương diện này có thiên sinh tài năng, đủ loại kỹ xảo tính đồ vật đều là người hiện đại không thể nào hiểu được, thậm chí ngưỡng vọng. Chỉ là không nghĩ tới, quý trưởng thu thuộc hạ người, từng cái đều là nhân tài. Nàng ngoặt một cái quý trưởng thu về Bắc Vọng Quốc, chẳng khác gì là ngoặt một đống người mới sẽ đi. Cái này mua bán có lời, túc chủ đại đại, tiểu nhị kia tới. Thừa tướng công tử còn phân phó, đem chuyện này cùng ngươi nói một chút, Quả nhiên chờ tiểu nhị tới, đã là bưng thay đổi qua miệng ấm trà nước trà. Mặt khác đơn giản nói, số 3 gian phòng khách nhân hướng nàng miệng ấm trà bên trong hạ dược sự tình, đồng thời biểu lộ rõ ràng thân phận của mình, là thừa tướng công tử người. Hồng Tào đều tức ngất, kém chút tiến lên chém Tô Nhược Ngữ một trận. Đem cái kia miệng ấm trà cho ta xem một chút. Đường Quả nói, tiểu nhị không có do dự. Đường Quả cầm miệng ấm trà, giống như thật là nhìn một chút. Ở bên trong xác thực có một viên nho nhỏ viên thuốc. Dựa theo Tô Nhược Ngữ chế dược năng lực, cái này thuốc hơn phân nửa là gặp phải nước liền sẽ tan trong nước, vô sắc vô vị. Thừa tướng công tử đã an bài ngươi xử lý như thế nào sao? Tiểu nhị nói. Đã an bài. Đường Quả đem miệng ấm trà trả lại cho tiểu nhị. Tiểu nhị ngầm hiểu rời đi, cũng không nói gì thêm nữa. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị bưng một bình mới trà, là Tô Nhược Ngữ thích nhất trà lại. Tiểu nhị đã ấm trà ông chủ nhỏ đóng làm rơi. Cái này ấm trà bây giờ nhìn liền cùng phổ thông không sai biệt lắm. Không biết kỹ xảo, căn bản không rõ trong đó có huyền cơ khác. Viên thuốc đã tan trong nước trà, theo miệng ấm trà bên trong bay ra hương khí. Tiểu nhị cũng nhịn không được hít một hơi. Làm sao lại thơm như vậy? Tiểu nhị nhớ tới cái này một bình trà lai là chuyện gì xảy ra? Vội vàng đóng chặt hô hấp, mùi thơm này chẳng lẽ là muốn làm cho người đi uống? Hắn cẩn thận hít hà, mùi thơm vẫn thật là trà lai mùi thơm, không phải mặt khác. Tiểu nhị trong lòng vẫn là rất thấp thỏm, thơm như vậy, Tô Nhược Ngữ sẽ không hoài nghi gì à? Hắn còn là gõ gõ cửa gian phòng nhỏ, sau đó đem trà đưa vào đi. Tiểu nhị đi tới cửa thời điểm, Tô Nhược Ngữ liền ngửi được trà lại hương vị, đã bị hương vị kia hấp dẫn. Liền kém không nói thơm quá, tiểu nhị thấy Tô Nhược Ngữ giống như không có đối trà lại nghi hoặc, thậm chí lộ ra ánh mắt mong đợi, cũng có chút kỳ quái. Chẳng lẽ trà lại quá thơm cái này sự tình, không phải Tô Nhược Ngữ thuốc có tác dụng, bằng không thì Tô Nhược Ngữ làm sao lại ánh mắt thúc giục hắn tranh thủ thời gian để bình trà xuống đâu, khách quan, mời dùng trà. Các ngươi trà lâu cái này trà lại giống như so trước đó tốt. Tô Nhược Ngữ hỏi, còn có chút chờ mong, mùi thơm này, quá mê người, nàng đã không kịp chờ đợi uống một ngụm. Tiểu nhị thân thể có chút cứng ngắc, sắc mặt như thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là trà lâu chân phẩm, không thường lấy ra. Xem ra hôm nay ta còn rất may mắn. Tô Nhược Ngữ ngửi một cái. Ngươi đi xuống đi. Tiểu nhị trái tim thật nhanh nhảy lên một cái. Hắn đi ra gian phòng nhỏ. Trong đầu đột nhiên có một cái ý nghĩ. Hương trà không phải Tô Nhược Ngữ thuốc vấn đề, mà là xuất từ Định Vương Phi trên thân. Trừ hai, còn có Tô Nhược Ngữ, cũng chỉ có Định Vương Phi sờ qua miệng ấm trà. Cách chương.